Mến chào các bạn đến với tập 68 của Quỷ Bí Tri Trùng phần 2. Tóm tắt nội dung tập trước, Franka đã dẫn Jenna bắt đầu tìm hiểu và gia nhập những cuộc tụ hội bí mật. Và bên cạnh đó thì ông trùm Gardner Martin đã ngỏ lời mời Lumiere gia nhập tổ chức bí mật của ông ta. Nhưng mà trước khi gia nhập có một điều kiện, đó là phải thực hiện và vượt qua một cái khảo sát của ông trùm. Khảo sát đó là gì thì hãy cùng lắng nghe tập này nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe. Và nếu được thì có thể ngó qua phần donate để ủng hộ kênh có chi phí phát triển nha. Và các bạn cùng lắng nghe chương 280. Sau khi nhớ ra số 13 đường lớn khu chợ là nơi nào, phản ứng đầu tiên của Lumiere là cho rằng Gardner Martin muốn hại mình. Người vi phạm chính phủ còn chưa giải quyết được bất thường ở nơi đó, mà hắn lại để cho mình ở đó một đêm sao? Lumiere còn nhớ rõ, lần đó sau khi cậu đeo mắt kính nhìn trộm bí ẩn lên, cậu thấy một tòa nhà bị cháy đen, u ám, âm trầm, thấy một khuôn mặt mơ hồ với đôi mắt trống rỗng một cách dị thường ở phía sau ô cửa kính của một gian phòng. Lúc ấy cậu theo bản năng cảm thấy bất an, cảm thấy đây chính là nơi nguy hiểm mà Alstar Châu đã từng nhắc đến. Nhưng bởi vì cậu căn bản không có ý định đi thăm dò, không có tinh thần mạo hiểm, lại càng không có khả năng động đến nơi dị thường đó, cho nên cậu đã ném việc này ra sau đầu. Suy nghĩ trong đầu lướt cực nhanh, Lumiere loại trừ thêm khả năng Gardner Martin muốn lợi dụng tòa nhà bị cháy kia để giăng bẫy, mưu hại mình. Là thành viên của tổ chức bí ẩn, hội thánh giá máu và sắt, là người phi phàm cường đại, ít nhất ở danh sách 6, mà có thể đạt tới danh sách 5. Nếu vị lão đại của băng Sa Vây muốn diệt trừ một tên thuộc hạ, có dị tâm, thì rất có nhiều cách, đâu cần phải vòng vo, rắc rối như vậy. Cùng lúc đó Lumiere cũng nghĩ đến những chuyện mắt thấy tai nghe trong khoảng thời gian này. Tòa nhà bị đốt cháy kia ở gần phố White Quart. Mỗi lần cậu đi từ vũ trường Breezy tới căn phòng an toàn của mình hoặc là tới tìm Franka đều phải đi ngang qua đó. Cậu thường xuyên nhìn thấy những người vô gia cư nằm ngủ hoặc tránh mưa ở trong đó. Chưa bao giờ thấy người phi phạm chính phủ hoặc cảnh sát tuần tra khu vực đuổi bọn họ đi. Cũng chưa từng nghe nói có ai chết ở trong đó. Cậu cho rằng tòa nhà bị đốt cháy kia vô cùng nguy hiểm bởi ba lý do chủ yếu. Một là linh cảm của Alta Châu. Hai là nó vẫn chưa bị dỡ bỏ, giống như có một thế lực thần bí nào đó ngăn cản chuyện xảy ra. Ba là sau khi đeo mắt kính nhìn trộm bí mật, tự bản thân cậu cũng có cảm nhận như vậy. Kết hợp với những điều này, Lumiere tin rằng nơi đó nhất định có vấn đề. Hơn nữa vấn đề không hề nhỏ, nhưng bình thường thì những vấn đề bất thường không thể tự nhiên bị kích phát được. Chắc chắn phải có thỏa mãn điều kiện tiên quyết. Nhưng mà nếu vấn đề không xảy ra, vậy thì Gardner Martin bảo mình tới chỗ đó ở một đêm là để khảo nghiệm lòng dũng cảm của mình sao? Điều này thật vô nghĩa. Cậu tin rằng ấn tượng khắc sâu nhất mà mình để lại trong đầu của Gardner Martin và những người khác là gan lớn. Suy nghĩ một hồi, Lumiere không che giấu vẻ lo lắng và nghi ngờ. Số 13 đường lớn khu chợ sao? Tôi nghe nói nơi đó có vấn đề. Nếu không có vấn đề mà tôi lại phái cậu tới đó chờ một đêm, thì tính gì là khảo nghiệm chứ? Gardner Martin mỉm cười đáp lại. Chỉ cần phản ứng của cậu không có vấn đề gì, tôi tin rằng cậu có thể đi ra nguyên vẹn. Đây là muốn kiểm tra phản ứng của mình trước khi những bất thường có thể bộc phát bất chợt trong điều kiện không nắm được bất kỳ thông tin gì sao? Phản ứng đầu tiên của Lumiere là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chợt nảy sinh nhiều nghi vấn hơn. Nếu mục đích thật sự là như vậy, thì tại sao Gardner Martin lại phải đến đây vào đêm khuya, yêu cầu mình lập tức đến số 13 đường lớn khu chợ? Tại sao không thể đợi tới ban ngày, rồi mới bắt đầu làm chuyện này? Như vậy còn có thể quan sát xem năng lực thu thập thông tin của mình đến đâu, và nhìn xem mình sẽ tiếp xúc với cả những người nào sao? Nếu như vậy thì ảnh hưởng lớn nhất đối với mình là có cơ hội triệu hồi tín sứ của tiểu thư ma thuật sư để xin lời khuyên. Đồng thời có thể xin sự giúp đỡ từ cô ấy mà không phải một mình đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng bên trong tòa nhà bị cháy kia. Nhưng Gardner Martin lại không biết mình có thể triệu hồi được tín sứ của một vị bán thần, cho nên đây không phải điều mà hắn đang phòng bị. Nếu hắn nghi ngờ sau lưng mình còn có thế lực khác, thì căn bản sẽ không cho mình cơ hội chen chân vào hội thánh giá máu và sắt, chứ đừng nói là xâm nhập vào tầng trung tâm, mà sẽ tìm cách khiến cho mình biến mất hoàn toàn từ sớm rồi. Hey! Nếu mà hắn thực sự nghi ngờ mình, ngược lại hắn sẽ càng cho mình thêm nhiều thời gian để xem mình sẽ đi đâu, tìm người nào, từ đó mới xác định xem mình có vấn đề gì không. Chắc chắn hắn phải có mục đích gì khác mới cố tình đẩy chuyện này thành gấp gáp như vậy. Cho mình thời gian chuẩn bị, điều đó đồng nghĩa với cả việc mình có thể đổi ý, không đến số 13 đường lớn khu trọ nữa, mà bán tin tức tòa nhà bị cháy kia có thể liên quan đến hội thanh gia máu và sát cho chính phủ. Nhưng vấn đề là cho dù mình có thành công đợi đến khi mặt trời mọc, thì mình vẫn có thể đổi ý, cũng có thể bán đứng bọn họ, tiếp cận ngay tại chỗ đó và ký ước kết thúc. Lô Miền càng nghĩ càng không sờ ra được mục đích thật sự của các Nơ Martin. Khảo nghiệm có lẽ chỉ là một phần, chắc chắn còn có mục đích ẩn trong đấy. Điều duy nhất mà Lô Miền có thể tạm thời chắc chắn là các Nơ Martin không có ý định mưu hại mình. Nhiệm vụ lần này có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không quá lớn. Nguy hiểm ẩn giấu ở nơi khác. Sau khi đủ loại suy nghĩ trong đầu không ngừng trào lên rồi lắng lại, cuối cùng Lô Miền đưa ra quyết định. Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Gardner Martin mỉm cười. Tốt lắm, nếu cậu đáp ứng một cách dễ dàng, ngược lại tôi sẽ không hài lòng. Một phẩm chất quan trọng nhất của người có thể gia nhập tầng trung tâm đó là phải có đầu óc, biết suy nghĩ, phân tích, tính toán. Nếu không, tôi thà nghĩ cách tìm mua mấy người máy hơi nước kiểu mới từ giáo hội thần hơi nước và máy móc, không phải tốt hơn sao? Ý của hắn là Franka có đầu óc, nhưng mà không nhiều. Biết suy nghĩ nhưng mà không toàn diện mọi mặt sao? Lô Miền nhịn không được oán thầm một câu. Đương nhiên cậu cũng biết lão đại không cho Franka gia nhập vào tầng trung tâm, chắc chắn không phải vì nguyên nhân này. Sau khi oán thầm xong, Lô Miền mỉm cười, nói với cả các Nơ Martin. Tôi rất chờ mong tầng trung tâm mà lão đại miêu tả đấy. Cậu vừa nói xong vừa xoay người chuẩn bị xuống lầu, tới 13 đường lớn khu chợ. Gardner Martin gọi cậu lại, giống như tùy tiện nói một câu. Đừng tiết lộ chuyện này với bất kỳ kẻ nào, kể cả người nằm bên gối của cậu. Ví dụ như Jenna đang ca hát bên dưới. Được. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Lô Miền lại không cho là thế. Chuyện này tất nhiên phải chia sẻ với cả Franka và Jenna rồi. Chẳng qua gần đây hai người đang bận điều tra cái gì đó liên quan tới vụ án người trông nom tu viện Deep Valley mất tích và không để tâm tới công việc trong băng sao vây. Ra khỏi vũ trường, Lô Miền nâng tay chạm vào bên ngực trái. Ngay sau đó cậu thuận thế vẽ một cái thánh huy hình tam giác, làm giống như đang khẩn cầu thần hơi nước và máy móc vậy. Trời vừa mới mưa xong, nước vẫn còn đọng thành từng vũng trên mặt đất. Lô Miền đi men theo hàng cột đèn đường bằng sắt được sơn màu đen, chậm rãi đi tới gần đầu phố quay quát. Hơi trách phía trước là tòa nhà 6 tầng bị cháy đen với nhiều mảng tường bị bong chóc, tựa như những đôi mắt trống rỗng, u ám mọc ra từ tòa nhà kia. Lúc này đã có 2-3 người vô gia cư đang ngủ ở tầng 1, không có cửa chính, cũng chẳng có khung cửa sổ. Nền gạch và tường xung quanh đều là vết cháy đen và những mảnh gỗ bị cháy xém còn sót lại rải rác. Lô Miền thì đứng ở bên đường, ngẩng đầu quan sát một hồi nhưng mà không phát hiện ra khuôn mặt mơ hồ dán lên bất kỳ ô cửa sổ nào. Chẳng lẽ phải đeo mắt kính nhìn trộm bí ẩn mới có thể nhìn thấy sao? Lô Miền không do dự, bước qua cửa ra vào thiết kế hình mái vòm dơ bẩn, bước vào tòa nhà mục tiêu. Từ thân thể đến linh hồn của cậu không bởi vậy mà sinh ra bất kỳ cảm giác bất thường nào. Đi vòng qua mấy người vô gia cư, Lô Miền tìm được một nơi, có vẻ là phòng sinh hoạt chung. Bên trong có một gian phòng nhỏ, cánh cửa gỗ bị thiêu cháy tới mức lung lay, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn hỏng. Cửa sổ thủy tinh thì đã bị vỡ, nhìn ra con hẻm phía sau đường lớn khu chợ. Lô Miền bước vào, rồi cẩn thận đóng cánh cửa gỗ kia lại. Sau đó cậu ngồi dựa bên cạnh cửa sổ. Thời thời khắc khắc, luôn trong trạng thái có thể chuẩn bị nhảy thẳng từ chỗ ngồi thoát ra khỏi tòa nhà này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu khiến cho người ta không thể tránh khỏi việc rơi vào trạng thái dày vò. Nhưng Lô Miền vẫn không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì. Nơi này vẫn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ho khan của mấy người vô gia cư thỉnh thoảng vang lên. Lô Miền đột nhiên ngồi thẳng sống lưng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm chậm, tiếng loạt soạt càng ngày càng đến gần cánh cửa gỗ hư hỏng đã không thể khóa lại được, khiến cho bóng đêm yên tĩnh nháy mắt, nhốm hơi thở bất an. Đúng lúc này, giọng nói hùng hậu uy nghiêm của Tommy Porter trùng trùng điệp điệp vang lên. Đừng phản ứng lại. Đừng phản ứng lại sao? Tóc cánh của Lô Miền nháy mắt dựng lên. Tuy cậu không hoàn toàn tin tưởng vị thiên sứ của số mệnh kia, nhưng kết hợp với cả tình huống trước mắt, sau khi cân nhắc vài giây, cậu vẫn lựa chọn yên lặng, không nói một lời nào, mắt nhìn chăm chăm cánh cửa. Cộc cộc cộc. Từng tiếng đập cửa vang lên, khoảng cách giữa hai tiếng kéo dài, chậm chạp mà nặng nề. Cộc cộc cộc. Sau khi gõ lại một hồi, vị ngoài kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Giúp tôi với. Tôi là người ngủ ở bên ngoài. Giúp tôi với. Giúp tôi. Có kẻ sát nhân lẻn vào nơi này. Bịa đặt như vậy có hơi quá không? Lô Miền cố dùng tâm lý như đang chơi một trò chơi tiêu khiển để xoa dịu tinh thần của mình căng thẳng. Cậu vẫn không đáp lại. Tựa như không có người tồn tại trong căn phòng này vậy. Âm thanh bên ngoài càng ngày càng dồn dập. Nhưng mà tốc độ nói mỗi lúc lại chậm lại một chút. Và xuất hiện những khoảng rừng kỳ quái, không rõ. Hắn đang tới. Hắn đang tới. Tôi sắp bị giết chết. Tiếp theo sẽ là cậu. Câu nói kia vừa dứt thì người gõ cửa bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Bịch một tiếng. Lô Miền lập tức nghe thấy tiếng động nặng nề. Tựa như có người vừa ngã xuống mặt đất. Sau đó ngoài cửa truyền vào tiếng vật nặng chậm rãi bị kéo ra xa. Không lâu sau, tiếng kim loại cắt xé vào da thịt gây đến giận người. Thỉnh thoảng lại trộn lẫn với cả tiếng nhai nhốt thật lớn truyền vào bên trong. Trong óc của Lô Miền chợt hiện ra cảnh tượng. Một bóng đen ngồi xổm trên mặt đất đang dùng rìu và mấy món vũ khí khác để cắt xẻ một cỗ thi thể của con người. Thỉnh thoảng cầm một cánh tay lên, cắn xé mấy miếng. Một lúc sau thì những tiếng động như vậy lại biến mất. Cộc, cộc, cộc. Cánh cửa của căn phòng nhỏ mà Lô Miền đang ở bên trong lại một lần nữa bị gõ. Nếu cậu lại không mở cửa, tôi tự vào đấy. Giọng nói vẫn là của người vừa mới cầu cứu lúc trước. Lô Miền nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ, trong lòng lại có vài ý nghĩ. Chỉ cần mình không đáp lại thì bất thường bên ngoài sẽ không có cách nào mở cánh cửa này ra. Không có cách nào uy hiếp đến mình sao? Cánh cửa này rõ ràng không khóa, bản thân nó cũng đã bị cháy đen, vô cùng lỏng lẻo. Nhưng mà kẻ bên ngoài lại không thể mở ra. Hiện tại nó không có khả năng mở cánh cửa này ra, và phải đợi người phía sau cửa đáp lại để thiết lập một mối liên kết mang ý nghĩa thần bí học nào đấy. Một loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu khiến cho Lô Miền có thêm một nhận định mới về tình huống đang phải đối mặt, trong lòng yên tâm. Ba tiếng cốc vang lên. Tiếng gõ cửa, giọng nói ngắt quãng của người bên ngoài lại vang lên. Tôi không lừa cậu đâu. Tôi thật sự có thể tự mở cửa đi vào trong. Tôi cho cậu 10 giây suy nghĩ. Lô Miền cười nhạt, trong lòng lại càng thêm chắc chắn. Cậu vốn đang định thầm chế giễu đối phương một câu. Thế thì mày cứ làm đi. Nói hoài. Nhưng mà cân nhắc tới việc đây cũng có thể bị tính là một loại đáp lại. Vì thế cậu cưỡng ép ngăn chặn mình nói ra. Cốc cốc cốc. Lại thêm 3 tiếng gõ cửa đứt quãng. Bỗng nhiên Lô Miền nghe thấy một tiếng kẹt kẹt rất nhỏ. Cậu cho thấy cánh cửa gỗ cũ nát kia rung lắc, rồi chậm rãi bị đẩy về phía sau. Một khe nứt đen tối mở rộng ra. Nó đang mở cửa. Nhìn thấy cánh cửa gỗ cháy đen, cũ nát, từ từ mở rộng về phía sau. Da đầu của Lô Miền nháy mắt tê dại. Cảm giác giống như đột ngột bị người dội một gáo nước lạnh vậy. Chẳng phải là không mở được cửa sao? Mình đoán sai rồi hả? Nếu mà nó có thể mở được cửa, vậy tại sao còn phải gõ cửa lâu như vậy? Nói nhiều như vậy, tại sao không mở luôn đi? Bị ngu hả? Tuy đã trở thành kẻ phóng hỏa và đã trải qua một vài trường hợp khủng bố, nhưng mà đối mặt với tình huống hiện tại, trái tim của Lô Miền vẫn không tự chủ được mà tăng tốc, đập thình thịch, giống như một đoàn tàu lửa hơi nước điên cuồng chạy va quẹt. Nếu không phải lo lắng Gardner Martin hoặc thành viên khác của hội thánh giá máu và sắt có thể ẩn thân ở xung quanh để quan sát ở cự ly gần, thì cậu đã lập tức bố trí tế đàn, triệu hồi tín sứ của cô ma thuật sư hoặc trực tiếp khẩn cầu ngay kẻ khờ rồi. Theo bản năng thì Lô Miền dự định sẽ ngưng tụ ra một đám quạ lửa, tạo thành một tấm áo choàng bao bọc lấy thân thể, đồng thời tạo sẵn trận địa, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Nhưng mà lời nhắc nhở vừa rồi của Tommy Bodert lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu. Đừng phản ứng lại. Lumien cũng tự cảm thấy hành động của quái vật bên ngoài kia, đầu tiên là gõ cửa, sau đó đe dọa, cuối cùng rồi mới tự mở cửa, rất có vấn đề. Vì thế cậu cố gắng kiềm chế bản thân, giữ nguyên trạng thái yên lặng, tựa như một bức tượng nhìn ra phía ngoài cửa. Cánh cửa gỗ cháy đen, lung lay, sắp đổ kia, tiếp tục mở rộng về phía sau. Khe hở tối đen kia từ từ dịch chuyển, từ lúc rộng bằng độ dày của một ngón tay, đến khi đủ cho một người chen vào. Nhưng mà ngoài cửa không có ai. Dựa vào ánh trăng đỏ xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh bị vỡ nát, tràn vào trong phòng, Lumien miễn cưỡng nhìn ra được hình dáng của cảnh tượng đổ nát, chìm sâu vào trong bóng tối, ở vị trí cách xa cửa sổ. Người gõ cửa đâu rồi? Phản ứng đầu tiên của Lumien là kích hoạt linh thị, xem có quái vật nào mà mắt thường không thể nhìn thấy không. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn khống chế được bản thân. Sợ hành vi này cũng tương đương với cả việc đáp lại. Cánh cửa gỗ lắc lư chợt dừng lại. Mà trong bóng tối sâu thẳm, ở phía ngoài cánh cửa, vẫn không có bóng người đi ra. Cũng không có động tĩnh gì cả. Yên lặng đến cực điểm. Lumien giữ nguyên tư thế ngồi, mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Cậu cảm thấy việc này quá quỷ dị. Cho dù muốn phóng lửa đốt kẻ địch, mà tìm khắp không tìm thấy mục tiêu đâu. Giờ phút này sự yên tĩnh đã trở thành chủ đề chính rồi. Và thời gian giống như bởi vậy mà ngừng trôi. Đột nhiên một giọt chất lỏng từ trên trần nhà rơi xuống ngay trước mặt Lumien. Cậu nheo mắt lại, dựa vào ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, thấy thứ chất lỏng đó đỏ tươi như máu. Tí tách, một giọt lại một giọt máu tươi nhỏ xuống, dần nhuộm đỏ một mảng nền nhà. Cảnh tượng này khiến cho Lumien càng thêm bất an. Tí tách, lại một giọt chất lỏng rơi xuống. Rơi thẳng xuống bên phải khuôn mặt của Lumien. Lạnh như băng, nhớp nháp, mềm như lụa. Nó không giống máu của người sống, nhưng mà lại không có bị ô nhiễm mùi máu tươi nồng đậm xông vào khoang mũi của Lumien, khiến cho cậu theo bản năng muốn lăn sang bên cạnh, xoay người đứng dậy lao ra ngoài cửa sổ. Đừng phản ứng lại! Câu nói của Tommy Bodert lại một lần nữa xuất hiện. Lumien thoáng điều chỉnh lại hô hấp, để mặc cho từng giọt chất lỏng nhớp nháp, nồng mùi máu tươi nhỏ lên mặt cậu. Dần dần, cậu cảm giác thân thể của mình trở nên nặng nề hơn, thì vội vàng nhìn lại hai bàn tay, để lộ, không có quần áo che đậy. Nơi đó cũng bị thứ máu nhớp nháp lạnh như băng nhỏ lên. Chúng nhanh chóng khuếch trương, liên kết lại với nhau, tựa như phủ một lớp găng tay bằng máu bên ngoài bàn tay Lumien. Từ điểm này, Lumien nghĩ đến ngay việc những phần khác trên cơ thể của mình có thể đã bị bao vây trong một lớp màng máu, cho nên cậu mới cảm thấy thân thể dần trở nên nặng hơn. Cậu phản xạ có điều kiện muốn nhét bàn tay dường như đã xuất hiện trong tình trạng chậm chạp vào trong túi áo để lấy ngón tay của ngài ca ra, để cho thần khí của vị am hiểu các loại pháp thuật máu này của hội cực quang đối kháng lại với cả lớp máu kỳ dị này. Đừng phản ứng lại! Lần này không phải là Lumien nhớ lại lời của Tommy Bodert nữa, mà lại là vị thiên sứ của số mệnh kia, dùng giọng nói hùng hậu uy nghiêm để nhắc nhở cậu. Lumien lại khống chế được bản thân, để mặc cho thân thể càng lúc càng trở nên nặng nề hơn, hô hấp bắt đầu khó khăn. Không đâu sau, cậu cảm giác thứ máu quỷ dị này đang thẩm thấu qua da của mình, muốn chui vào trong người mình. Chúng nó tựa như có sinh mệnh riêng, thong thả mà kiên nhẫn, quyết tâm, thâm nhập vào trong thân thể của Lumien, từng chút một bao phủ, xâm chiếm từ bên ngoài vào trong cơ thể của cậu. Lumien cảm thấy bộ não của mình cũng bị chúng nó xâm chiếm, đầu óc thì trở nên mơ hồ, các loại suy nghĩ trong đầu cũng dần không tránh khỏi việc bị đẩy theo xu hướng bạo lực hóa. Cậu muốn giết người, cậu muốn đốt cháy nơi này, muốn thiêu hủy cả Chi Ơ, muốn hủy diệt cả thế giới này. Mẹ kiếp! Không phải là Tommy Bodert muốn nhân cơ hội này để lừa chết mình chứ? Muốn lợi dụng sức mạnh quỷ dị ở nơi này để khống chế mình nhằm đạt được mục đích thoát khỏi phong ấn sao? Lumien không khỏi nghi ngờ tính hữu hiệu của câu nói đừng phản ứng lại của Tommy Bodert và mục đích của vị thiên sứ này là gì? Cậu đang tính toán không tiếp tục kiềm chế bản thân nữa mà nhanh chóng phản kháng, tìm cơ hội chạy thoát khỏi tòa nhà bị cháy này. Nhưng lúc trước cậu đã nghi ngờ một điểm bất thường, là ban đầu nó kiểu gì cũng phải gõ cửa, kiểu gì cũng phải nói chuyện, kiểu gì cũng phải đòi bằng được sự cho phép. Điều này có vẻ liên quan về mặt thần bí học nào đấy. Nếu không phải chân chính bản thân cậu cũng có nghi ngờ như vậy, thì làm sao cậu có thể hoàn toàn tin tưởng Tommy Baudet được? Vị thiên sứ của số mệnh là kẻ thù, chứ không phải là bạn, mà nhẫn nại đến tận bây giờ. Đủ loại suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong đầu. Lô Miền thì vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tính toán chờ đợi thêm một lát nữa xem có thay đổi gì không. Đầu cậu càng ngày càng nặng, suy nghĩ của cậu càng lúc càng hỗn loạn. Bên tai cậu vang lên tiếng cắt xẻ, thân thể lại cảm nhận được sự đau đớn từ phương xa đến, giống như có người đang nhân cơ hội cậu rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê để cắt xẻ chân tay cậu, phân tách thân thể cậu. Đột nhiên, ý thức của Lô Miền bị hút ra ngoài. Linh hồn của cậu giống như thoát khỏi thân thể và thấy chính mình đang ngồi ở bên cửa sổ. Cả người toàn là máu, ánh mắt trống rỗng dị thường. Mà ngồi chồm hổm trước người cậu là một bóng người cháy đen đang cầm cái rìu đầm đìa máu, không ngừng cắt xẻ thịt đùi của cậu, chia xương trắng thành hai đoạn. Hả? Lô Miền dần ý thức được có điều gì đó không đúng. Cậu cúi đầu thấy thân thể của mình vẫn còn nguyên vẹn. Cậu vẫn như trước, ngồi ở bên cạnh cửa sổ bị vỡ. Nhưng mà trước mắt không phải là cánh cửa gỗ cháy đen, lung lay, sắp đổ nữa, mà là ảnh ngược của khu vực xung quanh mình và bóng người bị cháy đen đang cắt xẻ thân thể của chính mình. Ấn tượng khắc sâu trong mắt của Lô Miền nhất không phải là đôi chân bị cắt rời đến mức lộ xương trắng, ngược lại chính là ánh mắt trống rỗng vô hồn kia. Sau một thoáng hoảng hốt ngắn ngủi, cảnh tượng máu me kinh khủng biến mất. Cánh cửa gỗ cũ nát đã được mở rộng lại một lần nữa đập vào mắt của Lô Miền. Cậu biết rõ ràng vừa rồi không phải ảo giác, bởi vì hiện tại cậu có một loại cảm giác như vừa thoát khỏi lớp màng chất lỏng bao trùm toàn thân kia. Tất cả lỗ chân lông đều được hít thở và trở nên thoải mái. Nếu mình không nhịn được mà phản ứng lại, thì sẽ ra sao đây? Cảnh tượng khủng khiếp mà mình vừa nhìn thấy sẽ trở thành sự thật sao? Hành động phản ứng lại một loại liên kết thần bí học làm cho cảnh tượng đáng sợ gần như ảo giác kia thật sự xảy ra. Lô Miền an tâm thong thả thở hắt ra. Cậu nâng tay đè lên ngực trái, nhỏ giọng cười nói: Tommy Baudet, anh rất lợi hại đấy. Không hổ là thiên sứ. Cho dù bị phong ấn nhưng mà vẫn thoải mái nhìn ra bản chất của sự dị thường. Giọng nói trùng điệp của Tommy Baudet vang lên: Dị thường ở nơi này là loại đơn giản nhất rồi. Như này mà còn là rất nhỏ sao? Lô Miền không đồng ý nói: Nếu mà không phải anh nhắc nhở tôi đừng có phản ứng lại, cộng thêm với cả việc tôi cũng đủ kiên định, thì vừa rồi tôi đã gặp chuyện không may rồi. Còn lợn Gardner Martin này thực sự muốn giết chết tôi sao? Giọng nói hùng hậu uy nghiêm của Tommy Baudet đáp lại: Không chết được. Dị thường vừa rồi chỉ là cải tạo tính cách của cậu, khiến cậu xuất hiện quan điểm sai lệch trong lối suy nghĩ và nhận thức của mình với những tình huống như thế này thôi, khiến cậu trở nên cuồng nhiệt với cả một việc nhất định và bác bỏ một phần ý tưởng nào đấy. Lô Miền suy xét những lời này nhưng mà vẫn có chỗ không thể hiểu. Lúc này Tommy Baudet lại bổ sung thêm một câu: Nó tương đương với cả việc cậu đã bị chinh phục, từ thể xác đến linh hồn đều bị chinh phục. Lô Miền bừng tỉnh đại ngộ. Cậu trầm giọng nói: Gardner Martin bảo tôi ở trong này một đêm là muốn dùng sự dị thường ở nơi này để khống chế tôi và loại trừ những mối họa ngầm có thể tồn tại sao? Khó trách đêm khuya hắn mới đến vũ trường Breezy mà không cho tôi thời gian chuẩn bị. Đến bây giờ cậu mới hiểu được là mình nông cạn đến mức nào sao? Lời này của Tommy Baudet như khẳng định lại suy đoán của Lô Miền. Lô Miền oán thầm một câu rồi mới nói: Cho dù có thành công thì tôi cũng bị dị thường ở nơi này khống chế, cũng không phải là Gardner Martin khống chế. Hắn không sợ xảy ra vấn đề hay sao? Bởi vì dị thường ở nơi này có liên quan tới hội thánh giá máu và sắt, cho nên hắn mới không lo lắng hả? Nghĩ đến đây, Lô Miền nhíu mày hỏi Tommy Baudet: Nếu tôi không bị sự dị thường ở đây tác động, không bị cải tạo, thì sáng mai khi mà tôi ra ngoài, liệu có thể bị Gardner Martin phát hiện ra không? Giọng nói hùng hậu của Tommy Baudet vang lên: Chút ô nhiễm đó mà dễ bị người nhìn ra như vậy, thì Gardner Martin và đồng bọn của hắn đã bị người phi phàm phía chính phủ thanh trừ từ lâu rồi. Trừ khi ngọn nguồn gây ra ô nhiễm trực tiếp cung cấp thông tin cho bọn họ, nếu không bọn họ sẽ không nhìn ra được cậu có bị ô nhiễm hay là không đâu. Hả? Lumien suy xét một lúc, đột nhiên phát hiện ra hai câu của Thermi Paulus có hàm chứa một sự thật. Cả các nơ Martin và các thành viên của hội thánh gia máu và sắt xung quanh hắn đã bị sớm ô nhiễm tương tự, và bọn họ đều bị người khống chế. Lumien càng nghĩ càng cảm thấy sự việc này thật khủng khiếp. Vài giây sau, với tâm tư cố gắng hết sức vặt được càng nhiều lông dê cùng một lúc càng tốt, cậu lại hỏi Thermi Paulus: lúc tôi gặp Gardner Martin, tôi nên thể hiện cuồng nhiệt ở chỗ nào và bài xích ý tưởng gì đây? Thể hiện cuồng nhiệt với chiến tranh, với bạo động và bài xích đối với cả tín ngưỡng của các vị thần khác. Thermi Paulus cũng thật sự đưa ra lời đáp án. Lumien gật đầu. Với cường độ của sự dị thường vừa rồi biểu hiện ra như vậy, điều đó cho thấy người ở nơi này một thời gian đều sẽ bị ô nhiễm hả? Chỉ có hai con đường đặc thù mới có thể khiêu động dị thường ở nơi này. Còn những người khác đều phải làm một chuyện đặc biệt trong một khoảng thời gian đặc biệt mới gặp phải nó thôi. Sau khi nhận thức được tình hình ở nơi này, phía chính phủ đã âm thầm ngăn cản người khác tiến vào tòa nhà này chỉ trong một thời gian đặc biệt. Giọng nói không thay đổi của Thermi Paulus vang lên. Hai con đường đặc thù là thợ săn và ma nữ sao? Lumien đại khái có thể đoán ra được. Thermi Paulus không phủ nhận. Lumien suy nghĩ rồi lại nói: Thermi Paulus, xem ra anh thật sự đã hiểu rõ tình cảnh của mình mà điều chỉnh lại vị trí của mình rồi đấy hả? Lúc này Thermi Paulus không đáp lại nữa, hoàn toàn quay trở lại trạng thái yên lặng. Mấy giờ tiếp theo, Lumien lại gặp phải hai lần dị thường nữa. Một lần là cổ bị chặt đứt, một lần là cơ thể phát nổ, lục phủ ngũ tạng văng khắp nơi. Dựa vào mấy chữ đừng phản ứng lại, cậu đều mạnh mẽ vượt qua. Đợi tâm thức trở về thì cơ thể thực sự vẫn không bị chút tổn thương nào. Cuối cùng, phía chân trời xuất hiện một vệt ánh sáng màu vàng thiên hồng. Mặt trời dần nhô lên. Lumien chậm rãi đứng dậy, tắm mình trong ánh nắng ban mai vài giây rồi bước ra khỏi số 13 đường lớn khu chợ. Sau đó cậu nhìn thấy Gardner Martin ngồi trên xe ngựa, dừng ở bên kia đường, ánh mắt hai người nhìn nhau. Giây tiếp theo thì Gardner Martin mỉm cười, Lumien cũng mỉm cười. Gardner Martin mở cửa xe, bước xuống, đi tới trước mặt Lumien, tặng cho cậu một cái ôm nồng nhiệt thân thiết. Chà, thái độ nháy mắt thay đổi. Lumien vừa ôm lại đối phương, vừa oán thầm một câu. Hai người ôm nhau hai giây, Gardner Martin buông hai tay ra cười nói. Từ hôm nay, chúng ta đã trở thành anh em chân chính của nhau rồi. Anh em chân chính sao? Nếu anh chết thì liệu tôi có được thừa kế di sản của anh hay không đây? Lumien vừa mới thành công trải qua khảo nghiệm khó khăn. Trạng thái tinh thần chuyển biến theo chiều hướng tốt trên diện rộng. Vào lúc này thì đang nghẹn một bụng, muốn giễu cợt đối phương nhưng mà không dám nói ra miệng. Anh vẫn là lão đại của tôi. Cậu theo thói quen thể hiện lòng trung thành. Theo quan điểm của cậu, tuy thể hiện ra như vậy quả thật có hơi khoa trương, làm cho người ta không cảm giác được mình thật lòng cho lắm. Nhưng mà nếu có ngược lại, không đạt được hiệu quả thì sao? Gardner Martin cười ha hả. Về sau lúc không có mặt những người khác, cậu có thể gọi tôi là trưởng quan. Trưởng quan? Lumien cảm thấy cách xưng hô này hơi kỳ lạ. Hội Thánh Giá Máu và Sắt là tổ chức bí ẩn, không phải quân đội. Gardner Martin cũng không giải thích, khẽ cười. 8 giờ tối nay, cậu hãy đến số 11 phố Phao Tần. Chúng tôi sẽ tổ chức nghi thức nhập hội cho cậu. Nói xong thì hắn vỗ vỗ bả vai của Lumien. Bây giờ về nghỉ ngơi đi. Lumien ừ một tiếng rồi tạm biệt vị lão đại của băng sao vây này. Đi thẳng về khách sạn Kim Kê, kéo rèm cửa sổ, phòng 207. Lúc này đã trải qua 6 giờ sáng, cậu hoàn toàn không cần phải ngủ lại. Cậu tới trước bàn gỗ bắt đầu viết thư cho cô ma thuật sư. Thuật lại toàn bộ chuyện mà cậu gặp phải tối hôm qua và biểu hiện của Thermi Paulus. Cuối cùng hỏi xem cậu nên báo cáo chuyện này với ngài ca như thế nào. Nếu thuần túy chỉ dựa vào bản thân, thì rõ ràng Lumien không cách nào tránh khỏi sự xói mòn của dị thường bên trong tòa nhà kia. cậu phải tìm được lý do thích hợp để giải thích với ngài ca, làm sao để khiến cho hắn tin tưởng, đồng thời cũng không để lộ vị thiên sứ ở lĩnh vực túc mệnh kia đã bị ngài kẻ khờ phong ấn trên người mình. Sau khi gấp tờ giấy viết thư lại, Lô Miền bố trí nghi thức triệu hồi ra vị tiên sứ mang hình dáng của con rối, mặc chiếc váy màu vàng cam kia. Vị tiên sứ kia cúi đầu nhìn lá thư được gấp vuông vức thì hài lòng gật đầu. Cô ấy vừa làm cho lá thư bay lên, trôi nổi giữa không trung, rồi nói với cả Lô Miền. Có người vẫn đang theo dõi cậu. Hả? Cậu hoàn toàn không phát hiện ra sao? Là một thợ săn thì Lô Miền có năng lực phản ứng theo dõi rất nhanh, đồng thời cũng cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ sự biến hóa nào của cảnh vật xung quanh. Thế nhưng cậu lại không phát hiện ra có người nào theo dõi mình, chứng tỏ trình độ che giấu, theo dõi và quan sát này phải rất cao. Là người của ngài ca sao? Không. Kẻ có thể khiến cho tiểu thư tín sứ đặc biệt nhắc nhở cậu chắc chắn không thể là người của hội cực quang được. Hoặc là người do các nơ Martin phái ra theo dõi cậu vẫn chưa rời đi, cho dù cậu đã vượt qua khảo nghiệm và gặp phải loại dị thường có đặc tính xói mòn kia. Quả thật sau khi trải qua chuyện tối qua và nhận được thông báo nhập hội từ các nơ Martin, hiện tại là giai đoạn cậu mất cảnh giác nhất, tâm cảnh giác xuống thấp nhất và để lộ vấn đề dễ nhất. Thật âm hiểm. Lúc này Lưu Miền mới nhận ra rằng so với cả các nơ Martin, mình vẫn còn rất trẻ người non dạ, không đủ thận trọng. Nếu không phải cậu sắm vai một người đã phải chịu đựng tra tấn tàn khốc cả một đêm, rất cần được nghỉ ngơi và việc kéo rèm đi ngủ là một bước rất bình thường, thì hiện tại người theo dõi cậu đã nghi ngờ rồi. Đồng thời cậu vẫn cảm thấy may mắn vì tín sứ của cô ma thuật sư dường như khá mạnh, sẽ không dễ bị người theo dõi phát hiện. Sau khi tiễn bước tín sứ hình con rối rời đi, cậu nằm xuống giường và chờ đợi. Một lúc sau thì Lưu Miền nhận được hồi âm. Hội Thánh Giá Máu và Sát là một tổ chức bí ẩn có lịch sử hơn 200-300 năm. Tất nhiên không dễ dàng cho người gia nhập đơn giản như vậy được. Nhưng mà việc chủ động cho thành viên mới gia nhập, tiết nhiệm ô nhiễm không giống với cả biểu biết của tôi và khảo nghiệm mà tôi điều tra được. Xem ra trong mấy năm nay, Hội Thánh Giá Máu và Sát quả thật đã có một vài thay đổi không mấy lạc quan. Cậu không cần vội tìm hiểu tại sao lại như vậy. Thận trọng đi từng bước một trong khoảng thời gian này, bảo vệ tính mạng của cậu mới là việc quan trọng nhất. Việc Tommy Bordet chủ động trợ giúp và cảnh cáo cậu chính là vì hắn không hy vọng cậu thật sự bị ô nhiễm hoặc chết tại chỗ đó. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hắn. Mặt khác, chắc hắn là hắn đang thử thay đổi, muốn lấy được sự tín nhiệm của cậu, đến thời khắc mấu chốt mới để lộ mục đích thật sự của mình. Cậu cần phải nhớ kỹ, thiên sứ của tà thần thật sự là kẻ điên, theo đúng nghĩa đen. Hắn chắc chắn sẽ mang tai họa đến cho cậu và những người xung quanh cậu. Cậu phải thời khắc tỉnh táo, vừa lợi dụng hắn, vừa đề phòng hắn. Bên chỗ ngài ca thì dễ thôi. Cậu chỉ cần nói là tại thời khắc nguy hiểm, cậu đã tụng niệm tôn danh của vị kia. Thật kỳ diệu, cậu đã không bị ô nhiễm. Cậu không cần lo lắng việc hắn sẽ hỏi vị tồn tại kia đã xác nhận như thế nào, là thật hay giả. Một tín đồ thành kính sẽ không bao giờ dám làm việc đó. Hơn nữa, cho dù là bản thân vị tồn tại kia cũng không chắc chắn xác định được mình có đáp lại lời khẩn cầu của hắn hay không. Câu cuối cùng này làm cho Lưu Miền mê mang khó hiểu. Ngay cả bản thân vị thần cũng không rõ mình đã đáp lại một tín đồ nào đó hay sao. Điều này quả thực hoang đường. Ngay sau đó Lưu Miền nhớ lại một chuyện mà cô ma thuật sư từng đề cập. Nếu dùng 3 đoạn miêu tả tôn danh để khẩn cầu ngài kẻ khờ, cô ấy không thể chứng minh được người đáp lại chắc chắn là vị tồn tại vĩ đại kia. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở tình huống tương tự, những kiến thức liên quan đến các vị thần thật sự rất khó có thể giải thích được. Hơn nữa, nếu tùy tiện mắc sai lầm, thì cái kết còn bi thảm hơn nhiều so với cái chết. Liệu Aura có bị như vậy không? Lô Miền càng nghĩ càng rối. Mấy ngày nay, cậu đã thật cẩn thận sắp xếp lại cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura, trích sao toàn bộ nội dung trong 2 khoảng thời gian cô chính nghĩa khoanh vùng để nghiên cứu một cách chi tiết hơn. Cũng dự định khi nào có cơ hội, cậu sẽ đưa cho cô Hela, hội phó hiệp hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn xem. Franca thì cũng đã nghiên cứu qua nội dung tương tự nhưng mà không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào. Đó không phải là những kiến thức thần bí học rất thông thường hay là pháp thuật phổ thông, mà phải là vô sư hoặc là người vi phạm ở lĩnh vực tương ứng mới có thể thi triển được. 2 người bọn họ không thể thực hành được, Điểm duy nhất mà cả cô ấy và Lưu Miền đều cảm thấy có vấn đề chính là bắt đầu từ đầu năm nay, trong số cuốn sổ ghi chép của Aura đề cập không ít lần tới kiến thức hiến tế và mật khế. Tất cả được lấy thông tin từ Hiệp hội Nghiên cứu Khỉ Đầu Chó Long Xuân, nhưng mà lại không chỉ về một vị tà thần hoặc một vị tồn tại bí ẩn nào, mà đều là các ứng dụng căn bản. Một ngọn lửa đỏ thẫm chợt bùng lên, thiêu hủy lá thư trong tay của Lô Miền. Sau đó cậu nằm xuống, giả bộ như đang ngủ, nhưng mà thực tế trong đầu thì vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề của cuốn bút ký vô thuật và chuyện phải làm tiếp theo. Đối với cậu mà nói, một trong những chuyện quan trọng nhất chính là kỳ hạn một tháng theo thuật tiên đoán sắp tới rồi. Mục sư Golomai Binet sắp xuất hiện ở một nơi nào đó trong khu Red Princess. Khu đồi núi trước cửa tu viện Deep Valley. Franca ăn mặc theo kiểu cách của một thợ săn tiền thưởng, thậm chí cô còn dán thêm hai chòm dê mép, hóa trang thành đàn ông. Đầu đội một chiếc mũ tơ lụa cao nửa đầu, thở dài nói với cả Jenna ở bên cạnh. Thật sự không tìm thấy một chút manh mối nào. Jenna mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác áo gi lê màu nâu rám nắng và mặc quần dài màu nâu sẫm. Chân đi một đôi bốt ngắn dài đến bắp chân, đầu đội một chiếc mũ vẹt dài. Trên mặt thì không chấm nốt ruồi, cũng chẳng trang điểm theo tông khói như mọi khi. Chỉ hơi chỉnh sửa một chút đỏ mắt mũi miệng để cho mình trông bình thường hơn. Cô nhìn tòa nhà có thiết kế độc đáo, sử dụng rất nhiều ống sắt thép màu đen cấu tạo thành, với một cái ống khói khổng lồ có hình dạng giống như là một ngọn tháp chóp nhọn, và luôn có một cảm giác nơi mình tới không phải là tu viện của giáo hội thần hơi nước và máy móc, mà là một nhà máy của ngành nghề đặc thù. Lúc này miệng ống khói đang nhả từng luồng khói trắng và tiếng máy móc gầm rú vang trời. Chủ yếu là các tu sĩ ở đây cũng không muốn tiếp xúc với cả người bên ngoài. Jenna chán nản đáp lại. Mấy ngày nay hai người bọn họ và các thợ săn tiền thưởng và thám tử tư khác chỉ được cho phép đi vào sân viện ở tầng 1 và chỉ có thể hỏi những người trông cửa mới và một vài người hầu khác thôi. Nhóm tu sĩ khổ hạnh gần như chỉ cung cấp danh sách lời khai tương ứng với từng người. Franca thu hồi tầm mắt, mím môi nói. Việc này chắc chắn không dễ dàng rồi. Nếu không, người phi phạm chính phủ đã điều tra chân tướng từ lâu. Nếu không thể tìm kiếm manh mối ở bên trong tu viện, thì chúng ta đi tìm xung quanh thử xem. Được. Jenna vốn không có kinh nghiệm điều tra những chuyện như thế này, nên vẫn còn trong giai đoạn học tập và bắt chước theo Franca. Hai người thong thả đi lòng vòng bên trong hẻm núi của tu viện, thỉnh thoảng lại gặp mấy người bị khoản tiền thưởng khổng lồ hấp dẫn cũng tới nơi này. Sau khi đi bộ gần 15 phút, bọn họ nhìn thấy một vách núi có dấu hiệu từng bị sụp đổ. Phía trên đã mọc rất nhiều cây mới. Bên cạnh vách núi có một cái hang. Cửa hang đã bị chặn bằng một cánh cửa bằng gỗ khá nặng nề. Bên cạnh có một người đàn ông chạc khoảng 40 tuổi, ngồi trong một nơi có mái che mưa gió. Hắn đang mật xem tranh châm biếm khôi hài trên một cuốn tạp chí cũ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười sung sướng. Bên hông thì dắt một chùm chìa khóa màu đồng thau. Chỗ này là đâu vậy? Franca đi qua, cố ý dùng giọng nói khàn khàn để hỏi. Người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo giản dị, thậm chí còn hơi cũ rách kia ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt của Franca. Hắn nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rời về phía của Jenna, nét mặt lại giãn ra. Chỗ này là cửa vào của mỏ đá bên Deep Valley. Tôi là người trông cửa. Tại sao gọi là cửa nhưng mà lại khóa? Jenna đã từng nhìn thấy mỏ đá thực sự nằm ở phía nam khu chợ. Mỏ đá này bị bỏ hoang, bên trong có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không thể để cho đám người liều mạng dám kéo đuôi hổ kia vào trong đó được. Người trông cửa cười giải thích. Nơi này có thông với cả lòng đất của Chia không? Franca hỏi một câu. Người trông cửa lắc đầu. Gần như sụp đổ hoàn toàn rồi, làm sao mà có thể thông được chứ? Tôi cũng sắp thất nghiệp rồi. Nói xong thì hắn nhìn về phía của Jenna cười nịnh nọt nói. Cô có muốn làm một chút việc không? Tôi cho cô tiền, cô làm với tôi một lần thôi. Đúng là người Chia. Franca chật chật lắc đầu. Jenna thì dùng lời nói để từ chối với cả đối phương. 8 giờ tối tại số 11 phố Fountain, Lumien được Faustino, quản gia của Gardner Martin, dẫn đi qua bãi cỏ và sảnh lớn trong nhà, tới một gian phòng không có cửa sổ. Bên trong phòng có bày một cái bàn ăn, nhưng mà cách bố trí xung quanh lại vô cùng đơn giản, không giống như nhà ăn của biệt thự kiểu như vậy, thậm chí còn có vẻ trống vắng. Lu Miền quét tầm mắt, nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện ra đồ vật trên bàn được sắp xếp thành ba hàng. Hàng thứ nhất là các bộ dụng cụ nhà ăn, hàng thứ hai là cốc và chai, hàng thứ ba là các đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn và nến chưa được thắp sáng. Tất cả được sắp xếp đối xứng thành ba đường song song thẳng tắp. Sau khi dẫn Lô Miền vào phòng, Faustino quản gia của các nơ Martin cũng không rời đi. Ngược lại, dang rộng cánh tay cởi nói: "Chào mừng người anh em mới của tôi." Hắn cũng là thành viên của Hội Thánh Giá Máu và Sát Sao. Phản ứng đầu tiên của Lô Miền là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Quản gia là mắt, là tay chân của chủ nhân. Rất nhiều việc bí ẩn của các nơ Martin cũng không thể qua mắt được quản gia. Cho nên không bằng phát triển quản gia trở thành một thành viên của Hội Thánh Giá Máu và Sắt, hoặc là tìm một thành viên của Hội Thánh Giá Máu và Sắt đóng vai là quản gia. Ánh mắt của Lô Miền đảo qua Faustino, có mái tóc đã hơi ngả hoa râm ở hai bên thái dương, đôi con ngươi màu xanh lam nhạt và hốc mắt trũng sâu. Cậu ôm lại rồi nói: "Cảm ơn." Faustino vẫn giữ nguyên khí chất và cách ăn mặc gần giống với quản gia, đi tới trước bàn ăn, kéo một cái ghế ở phía tay ra, nói với cả Lô Miền: "Cậu ngồi ở đây." Lô Miền gật đầu, đi tới ngồi xuống với cả trạng thái thoải mái giống như trở lại chính ngôi nhà của mình vậy. Đương nhiên tất cả đều nhờ sự dạy dỗ của Aura, nên cậu không có thói quen nhấc hai chân lên, gác lên bàn ăn. Faustino ngồi xuống bên cạnh Lô Miền, giải thích đơn giản: "Lát nữa còn có thêm mấy người anh em nữa đến đây." 15 phút sau thì vài bọn thành viên của Hội Thánh Giá Máu và Sắt đến. Sau khi được Faustino giới thiệu, Lô Miền lần lượt ôm từng người họ. Bọn họ lần lượt là Vincent Noren, người đại diện của các nơ Martin thay mặt điều hành bến tàu Raisty. Người này chưa đến 30 tuổi. Hắn có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh lam phổ biến của người Entit. Hắn không đeo kính, dáng vẻ gầy gò, bề ngoài lịch sự, tóc tai chải chuốt chỉnh tề, trông không khác gì một nhân viên công ty bình thường. Trực giác của Lô Miền cho thấy hắn không phải là người phi phàm của con đường thợ săn. Điều này khiến cậu hơi hoang mang, không biết làm cách nào hắn có thể vượt qua được đêm đó đây. Pacifil, người giúp Gardner Martin quản lý bãi hàng và công ty vận chuyển hàng hóa. Hắn có ngoại hình của một người đàn ông trung niên, có thể nhìn thấy ở khắp nơi, với mái tóc màu nâu không dài, cũng không ngắn, lộn xộn. Lúc hắn cười, đôi mắt màu nâu lại ánh lên vẻ thân thiện. Nhưng mà khi hắn không cười thì khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc nào, khiến người ta cảm thấy đối phương lạnh lùng vô cùng, không dám lại gần. Albert không phụ trách một công việc nào cụ thể, dường như hoạt động ngầm. Mái tóc của hắn giống như được nhuộm đỏ, lông mi hơi nâu và ánh mắt cực kỳ sắc bén. Nhìn chỉnh thể thì hắn là một chàng trai trẻ tuổi, có ngoại hình không tệ, trông có vẻ khó làm người ta ưa thích. Còn một người nữa là người quen của bàn tay máu Black, vị thủ lĩnh của băng Sa Vây đang phụ trách quản lý khu trọ Lô Miền. Candy, chạc khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ vest lịch sự. Hắn có mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh lam, khuôn mặt hơi tròn. Trên mặt luôn nở một nụ cười ấm áp và lúc nào cũng thong thả hút xì gà. Lô Miền vẫn luôn hoài nghi, bên trong băng Sa Vây có một người chính thức là thành viên của Hội Thanh Gia Máu và Sắt. Thầy Gardner Martin âm thầm theo dõi động tĩnh trong khu trọ và băng Sa Vây. Nhưng thật không ngờ, kẻ đó lại là người mang cảm giác tồn tại yếu nhất trong ấn tượng của cậu, bàn tay máu Black. Vốn dĩ cậu còn tưởng là nam tước Brinner hoặc chuột Crystal. Cậu cảm thấy đó phải là người đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động giao dịch của băng. Hiện tại nhìn Black, Lu Miền cảm thấy khí chất của hắn khá giống Gardner Martin. Tính cả Faustino và cậu, thì ở đây đang có 6 thành viên thuộc Hội Thánh Giá Máu và Sắt. Trước khi Lu Miền vẫn luôn oán thầm rằng, một băng đảng xã hội đen quy mô khu vực như băng Sao Vây, thế mà lại có tới 5-6 người phi phạm. Như vậy có hơi phải là quá đáng không? Mà hiện tại cậu cảm thấy đó là điều đương nhiên. Là một tổ chức bí ẩn có lịch sử 200-300 năm, Hội Thánh Giá Máu và Sắt có bối cảnh cực kỳ bình thường. Cho dù là một chi nhánh nhỏ của nó thì cũng sẽ được hưởng rất nhiều tài nguyên. Sau khi trò chuyện một hồi thì quản gia Faustino giới thiệu những món đồ vật trên bàn với cả Lô Miền. Trong nghi thức sắp cử hành, ly rượu là vũ khí của chúng ta, cũng có thể trở thành đại bác. Rượu vang đỏ là thuốc nổ bình thường, rượu vang trắng là thuốc nổ cực mạnh. đồ ăn là nguyên liệu, dao nĩa là lưỡi kiếm sắc bén. Lưu Miền yên lặng lắng nghe, nhưng mà càng nghe càng cảm thấy đầu óc của mình lúc này có phải có vấn đề hay không? Khả năng tự nhận thức có phải quá thừa thãi không? Hoặc là nói những thứ này có ý nghĩa nào đó về mặt thần bí học? Đợi Faustino nói xong, Gardner Martin đi thay một chiếc áo vest đuôi tôm đi vào trong phòng. Trên ngực của hắn đeo một huy hiệu hình chữ thập bằng sắt, được khảm bảo thạch màu đỏ. Hắn đứng ở phía đông mặt bàn, đối diện với cả 6 thành viên ngồi ở phía tây mặt bàn. Soạt một tiếng, ngoại trừ Lôi Miền ra thì 5 thành viên khác đồng thời đứng dậy vô cùng chỉnh tề. Chà, Lôi Miền vừa thầm cảm khái một câu vừa đứng lên theo. Chào buổi tối, trưởng quan. Faustino và đám người Black cúi người chào hỏi, không phân biệt thứ tự trước sau. Lưu Miền thì chậm hơn một chút. Gardner Martin hạ bàn tay phải xuống ra hiệu cho mọi người ngồi xuống xong. Sau đó cười nói. Đợi giám sát đến, chúng ta sẽ bắt đầu chính thức nghi thức cử hành. Charles, trước tiên tôi sẽ giải thích cho cậu biết gia nhập tầng trung tâm có ý nghĩa như thế nào. Gardner Martin nhìn vào mắt của Lưu Miền, giọng nói dần trở nên nghiêm túc hơn. Chúng ta thuộc một tổ chức bí ẩn có lịch sử mấy trăm năm, gọi là Hội Thánh Giá Máu và Sắt. Lưu Miền không cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, dù sao thì đó cũng là một cái tên rất bình thường. Cậu thanh niên trẻ tuổi có mái tóc đỏ sậm ngồi ở gần đầu bàn ăn, tên là Albert, đột nhiên há miệng, tựa như muốn nói cái gì đó, lại bị Gardner Martin trừng mắt phải ngậm miệng lại. Vị trưởng quan của Hội Thánh Giá Máu và Sắt này lại một lần nữa chuyển ánh mắt về phía của Lưu Miền. Gần 300 năm trước, một số nhân vật lớn đã liên hợp với nhau để thành lập Hội Thánh Giá Máu và Sắt. Bọn họ tin rằng thần cũng chỉ là người phi phàm cực kỳ cường đại. Mà ở bất kỳ phương diện nào, cho dù là người phi phàm yếu đến mức nào, về bản chất cũng chẳng khác gì với cả người bình thường. Theo quan niệm của chúng ta là, bất kỳ ai đạt được sức mạnh siêu phàm dù bằng phương thức nào đi chăng nữa, đều phải được thừa nhận và được hưởng đãi ngộ của những người địa vị tương ứng, cao hơn người bình thường. Mà hai đại giáo hội và phía chính phủ thì chỉ đồng ý thừa nhận những người phi phàm do bọn họ bồi dưỡng ra, cũng quy định người phi phàm phải tận lực không được để lộ năng lực của mình trước người bình thường. Hành vi này đi ngược lại với tự nhiên, đi ngược chiều phát triển lịch sử. Chúng ta phải thay đổi nó. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối đầu với cả phía chính phủ và hai đại giáo hội. Nhưng mà cậu không cần phải sợ. Chúng ta có sức mạnh cường đại, có đấu thần chân chính. Tương lai, nếu hai đại giáo hội đồng ý để cho người phi phàm được xuất hiện công khai trước thế giới, đồng ý thừa nhận địa vị của những người phi phàm hoang dã, thì chúng ta cũng không phải không thể hợp tác với cả bọn họ. Nói một cách đơn giản là mục tiêu cuối cùng của chúng ta là lật đổ chính phủ hiện tại và thành lập một quốc gia nơi các vị trí quản lý cấp cao sẽ do người phi phàm đảm nhiệm. Lưu Miền tự diễn giải lời nói của các tin Magner với góc nhìn của mình. Gardner Martin đảo mắt lần lượt nhìn 6 thành viên của Hội Thánh Giá Máu và Sắt ở phía đối diện. Một lần nữa cười nói. Lực lượng của Hội Thánh Giá Máu và Sắt của chúng ta chủ yếu tập trung ở Entis. Trong đó hơn 1/3 ở Chia. Các cảnh cũng thấy đây. Chỉ tính riêng khu chợ đã có rất nhiều người anh em có thực lực không kém rồi. Mà người phi phạm gián tiếp chịu sự chi phối của chúng ta ngày càng nhiều. Tôi là trưởng quan, phụ trách lãnh đạo các anh, xử lý các công việc ở khu chợ. Ở phía trên tôi còn có mấy vị phân hội trưởng, cũng có thể gọi là phó quân đoàn trưởng. Mỗi người bọn họ đều là những vị á thần chân chính vô cùng cường đại. Phân đội trưởng của chúng ta cũng chính là Tổng hội trưởng Hội Thánh Giá Máu và Sắt, cũng được gọi là quân đoàn trưởng. Hắn vô cùng thần bí và cũng vô cùng khủng bố. Dưới tôi là sĩ quan. Đợi số lượng anh em của chúng ta ở khu chợ vượt con số 10, tôi sẽ ủy nhiệm 2 sĩ quan giúp tôi quản lý. Các sĩ quan được phép nhận rất nhiều tài nguyên cũng như sự trợ giúp cường đại hơn. Bọn họ đang chơi trò quân đội sao? Lưu Miền bắt đầu suy đoán từ cách phân cấp giai tầng trong Hội Thánh Giá Máu và Sắt. Gardner Martin liếc mắt nhìn ra cửa sổ nói, ngoại trừ những người này chúng ta còn có giám sát. Mỗi một vị giám sát đều làm việc độc lập, tuần tra những khu vực quản lý của các trưởng quan khác nhau. Về sau nếu tôi xảy ra vấn đề gì hay có biểu hiện dị thường, các anh phải nhanh chóng tìm được giám sát và báo cáo lại tình hình cho hắn. Tương tự như vậy, nếu các anh phát hiện ra hành vi của giám sát không bình thường thì phải lập tức nói cho tôi biết. Nói tới đây, Gardner Martin nở một nụ cười khá vui vẻ, nói với cả Lưu Miền. Charles, để tôi giới thiệu cho cậu vị giám sát phụ trách khu chợ, Onsen. Lumiere hơi nghi hoặc, nhìn theo ngón tay của Gardner Martin, hướng tầm mắt về phía cửa. Giây tiếp theo, một người đàn ông cao gầy mặc áo jean lê màu xanh lam và áo vest màu đen đi từ bên ngoài vào. Người đàn ông kia có mái tóc ngắn màu nâu đỏ, đôi mắt màu nâu đỏ, đôi lông mày dày rậm, để một bộ râu dày rậm rạp mà lộn xộn, trông giống như một con gấu đực bị đói bụng nhiều ngày. Đồng tử của Lumiere nháy mắt phóng đại. Cậu nhận ra người giám sát Olsen kia rốt cuộc là ai. Hắn chính là người giao dịch mà Lumiere, Christo và Simon gặm dưới lòng đất. Lumiere nhớ rõ hắn là một con quái vật chỉ có đầu và xương cột sống đẫm máu, đang bị một con quái vật khác không đầu kéo đuổi theo. Cả hai đều vô cùng nguy hiểm, mà hiện tại hắn lại lên tới mặt đất và xuất hiện ở trong nhà của các nơi Martin. Lumiere nhịn không được, nhìn xuống hai tay của Onsen, thấy bàn tay hơi trắng bệch đang xách một chiếc dương da loại nhỏ. Hắn có thân thể sao? Hắn và con quái vật không đầu kia hợp lại là một hả? Lumiere vừa thầm nghĩ, vừa nhìn theo Onsen, đi tới bên cạnh Gardner Martin. Cậu bắt đầu nghi ngờ hai con quái vật mà cậu gặp phải khi hoàn thành giao dịch chính là ảo ảnh do Onsen tạo thành, mà bản thân hắn thì cũng không tồn tại bất kỳ dị thường gì. Nếu giao dịch là khảo nghiệm, thì quái vật kia có thể là giả, cũng không phải là kinh ngạc gì cả. Chỉ là hai con quái vật đó cũng quá giống thật đi. Lumiere nghi ngờ nhìn Gardner Martin và Onsen đều tự cầm lấy một cái ly chân dài, nói với cả mọi người. Nạp thuốc nổ vào. Albert, Pacifil và các thành viên khác của Hội Thánh Giá Máu và Sát đều lần lượt lấy một ly chân dài, đặt xuống trước mặt và rót rượu vang đỏ mê người vào trong ly. Đây là nạp thuốc nổ sao? Lumiere nhớ lại lúc trước Faustino giới thiệu ly rượu là vũ khí và đại bác, mà rượu vang là thuốc nổ. Đợi cậu cho thuốc nổ và đại bác xong, Gardner Martin lớn tiếng nói, đứng dậy, tay phải cầm lấy vũ khí. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều đứng dậy, tay phải đặt lên ly rượu chân dài, rót đầy rượu vang đỏ. Giơ vũ khí lên. Gardner Martin hạ một mệnh lệnh mới, đồng thời hắn cũng nâng ly rượu lên vị trí ngực. Lumiere vừa ngạc nhiên vừa bắt chước hành động theo các thành viên xung quanh. Và các bạn thân mến, tập này đến đây là kết thúc rồi. Mong rằng chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập tiếp theo nha. Và đừng quên ngó qua phần donate ủng hộ kênh có chi phí duy trì nha. Xin chào và hẹn gặp lại.